Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 141, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là đoàn xe ngày đó, vẫn là những người ngày đó, đoàn người quân tốc hướng bổn ra chỗ Dã Sơn lái đi, Thâm Phụ chuẩn bị lễ vật cũng bị dời đến trên xe. Bất quá lần này, Thâm Bạch rõ ràng cảm giác toàn bộ đoàn xe đều bao phủ một bầu không khí khẩn trương, ngay cả Tuyền Thủy quản gia đều có chút khẩn trương không dễ bị người phát giác. Đây, mọi người đều làm sao vậy? Thâm Bạch hoàn hảo, mặc trên người áo dài quần đen, hắn thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên thông thường. À, không, là thanh niên, bị thiếu gia nhìn ra. Ha ha, ta vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn. Tuyền Thủy xoa xoa mồ hôi trán. Ở đây, có một uy áp cực kỳ đáng sợ, ma vật như ta thủy chung có chút không đủ tư cách, mỗi lần đến gần, đều có một loại cảm giác gần bị nghiền ép. Uy áp, luôn cảm thấy hình dung từ này rất chuẩn xác, cho dù không cảm giác tựa hồ cũng có thể đoán được đó là cái cảm giác gì nhỉ. Thâm Bạch nói, nhìn mắt Tuyền Thủy nhiều hơn lo âu. Không có việc gì, đã quen rồi, hơn nữa, đối chúng ta mà nói, có thể thường thường cảm thụ uy áp như vậy, ngược lại có thể trợ giúp đề cao. Cảm nhận được tình tự Thâm Bạch, Tuyền Thủy nói, cảm giác của những ma vật bảo hộ khác chỉ có thể so với ta càng mạnh hơn, cho nên ta lần này vốn muốn đổi mấy người trong bọn họ, ai biết. Trên trán vẫn sát mồ hôi rơi xuống không ngừng, bất quá trên mặt Tuyền Thủy cũng đã phủ lên tươi cười tiêu chuẩn. Bọn họ đều luyến tiếc không đến, dù sao đây chính là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội tiến nhập bổn gia đại trạch nhìn. Gì, mới vừa kinh ngạc còn không có đánh tan, nghe được câu này, Thâm Bạch kinh ngạc hơn chút. Không sai, trước lão gia vẫn còn, bao quát lão gia ở bên trong, chúng ta chưa từng có cơ hội đi vào vương gia đại trạch ni. Chấm, Tuyền Thủy cười, cho dù là thiếu gia khi còn bé sinh bệnh lần kia cũng là có người đem cậu ôm vào, lão gia vẫn đứng ở bên ngoài, thẳng đến thiếu gia khỏi rồi mới được ôm ra. Lần thứ hai bị người nhắc nhở chuyện phát sinh khi còn bé, Thâm Bạch mím môi, một lát gõ một cái. Lần này nhất định phải ở bên trong xem thật kỹ mới được. Từ từ xem, lúc này thiếu gia đã có thể trực tiếp ở tại trong nhà bổn gia, vẫn ở đến tế tự kết thúc nhi. Chấm, Tuyền Thủy cười nói, do một đường nói chuyện nguyên vốn đường xe cũng không tính dài liền càng thêm ngắn, nhanh đến Dã Sơn thời gian, bọn họ rõ ràng cảm giác đoàn xe trên đường nhiều hơn, đều là như bọn họ vậy, đồng nhất khoản xe thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, đội ngũ xếp chỉnh tề cự ly giữa mỗi chiếc xe không sai biệt lắm, vừa nhìn liền biết được nghiêm chỉnh huấn luyện. Chắc là chi thứ khác tới tham gia tế tử. Tuyền Thủy nói, Thâm Bạch gật đầu, Tuyền Thủy cấp xe khác hạ chỉ lệnh, bọn họ liền thật chỉnh tề xếp thành một hàng phía sau một đoàn xe, đi theo sau xe đối phương, vững vàng lên núi. Lúc này đây trở lên Dã Sơn, hoàn toàn nhìn không thấy xe buýt lữ hành hôm đó. Lướt qua bãi đậu xe buýt, đoàn xe dọc theo sơn đạo tiếp tục đi lên. Thâm Bạch rất nhanh thấy được đại môn lần trước khiến hắn khắc sâu ấn tượng, lúc này đây cửa chính vẫn là đóng chặt, trái lại cửa hông rộng mở, đoàn xe xếp hàng trước mặt bọn họ đang lần lượt thâm nhập cửa hông. Tiêu Thiêu Mi, Thâm Bạch thổi thanh huýt sáo, xem ra cho dù được phép tới tham gia tế tự, nhưng trong mắt bổn gia chúng ta vẫn là không có tư cách đi cửa chính. Cửa chính chỉ có chủ nhân cùng với khách quý mới có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm ấy Thâm Bạch từ lúc trong nhà ra ra học được. Tuyền Thủy liền nói khẽ với hắn, bổn gia quy củ chính là như vậy, vẫn luôn rất lớn, hơn nữa nơi này là chủ trạch đại môn, ta căn bản không gặp nó mở ra khi nào. Đại khái lúc này thật sự có loại định luật gọi là, nói chưa thấy qua cái gì sẽ thấy qua cái đó. Tuyền Thủy vừa nói xong những lời này, phía sau chỗ xe Thâm Bạch bỗng nhiên truyền đến thanh âm bánh xe nghiền ép mặt đất, theo bản năng quay đầu đi, Thâm Bạch thấy một chiếc xe đang từ phía sau đoàn xe bọn họ lái qua. Xe màu đen, kiểu dáng điệu thấp xa hoa, không chỉ một chiếc, phía sau còn cả nhóm. Lại là một đoàn xe, kế tiếp phải vào cửa là đoàn xe Thâm Bạch bọn họ, mà đoàn xe này từ phía sau lái tới, đây là. Muốn chen ngang, vô phương, chờ một chút, Thâm Bạch nói với Tuyền Thủy, gật đầu Tuyền Thủy tức thì đem những lời này nói cho xe hộ vệ khác. Bọn họ bên này rất bình tĩnh, đoàn xe phía sau bọn họ lại không nhất định có thể toàn bộ bình tĩnh như vậy. Đoàn xe xếp phía sau Thâm Bạch trước hết ra mặt. Bọn họ trực tiếp phái ra một chiếc xe đem một chiếc xe cuối cùng của đối phương ngăn cản. Này, mọi người đều ở đây xếp hàng, như ngươi chen ngang không tốt lắm đâu. Bên trong lúc đó đã đi xuống một gã thanh niên, tay xếp lên nắp xe trước của đối phương, chọn mi nói rằng. Yêu, lại còn có người quen, Thâm Bạch cũng nhíu mày. Lâm Nguyên nhìn về phía hắn, cũng không thừa nước đục thả câu, thừa nước đục thả câu đối Lâm Nguyên một điểm cũng không hữu dụng, Thâm Bạch trực tiếp nói với hắn. Khánh Lâm là bạn học tiểu học của em, số thí ỉ vào trong nhà có tiền, còn khi dễ em, thẳng về sau sinh ý nhà hắn bị ba em từ ửu kim thị chen ra ngoài, hắn cũng chuyển trường, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp hắn thoạt nhìn vẫn là đáng ghét như thế. Lâm Nguyên, cậu xác định hắn có thể khi dễ cậu? Lâm Nguyên cũng học dáng vẻ của hắn nhíu mày. Thâm Bạch, hắc hắc, nở nụ cười, trăm triệu không nghĩ tới, hắn cũng là vương gia phân đi ra a, thảo nào dòng họ quái như vậy. Đương nhiên lớp học ngoại trừ họ của em quái quái thì chính là của hắn. Thâm Bạch giản đơn nhớ lại một chút chuyện lúc nhỏ, sau đó tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chiếc xe bị ngăn cản cửa sổ rêu xuống, nhưng mà tuy rằng rêu xuống, người ở bên trong dáng dấp vẫn không cách nào thấy được. Giải trừ hệ thống cách âm trên xe, Thâm Bạch cách cửa sổ xe nghe được trên xe đối diện có một thanh âm nói chuyện. Cái kia chúng ta không có chen ngang yêu. Đó là một thanh âm rất trung tính, nói là giọng nữ thanh âm trầm thấp hoặc giọng nam cao một chút đều có thể. Sau đó, Thâm Bạch liền thấy một cái tay trắng nõn từ trong cửa sổ xe vươn ra, chỉ cửa hông phía trước. Không, sai, hắn chỉ không phải cửa hông, mà là... Ngay trước mặt mọi người, trên cánh cửa điêu khắc một mâm long hoàn chỉnh chậm rãi kéo về bên trong. Có thể, nhượng một chút không? Người bên trong xe lần thứ hai nói chuyện. Người tên Khánh Lâm liền mắt chừng như chuông đồng, cuối cùng vẫn là một người trong xe ra kéo hắn, cả xe cũng không có lên, người nơi bọn họ giật lại Khánh Lâm đồng thời đem đường xe chạy nhường ra, chiếc xe đen có rèm che bị ngăn cản liền có thể tiếp tục thông hành. Sau đó, xe đối phương liền quân tốc đi qua cửa chính, từ mọi người trước mặt chạy vào. Là bổn gia, là người bổn gia, không biết là thiếu gia nhà ai, lão gia cũng có thể ni, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe chung quanh lục tục có người xuống, Lâm Nguyên nghe được bọn họ nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng có người như bọn họ vậy không nhúc nhích. Hai ta vận khí thật không sai, lần trước đến xem cửa hông mở, lần này nhìn đến cửa chính mở. Thâm Bạch còn có tâm tình cùng Lâm Nguyên cười cợt một câu. Không để ý đến hắn, Lâm Nguyên quay hàm hất lên ý bảo Tiền Phương. Tới chúng ta, .. vì vậy, đoàn xe Thâm Bạch cũng chậm rãi hành xử về phía trước. Ngài ở Mai Viện, không có tiếp thu bất luận cái gì kiểm tra, người quản sự cửa trực tiếp để cho bọn họ thông hành, bất quá khi chiếc xe đầu tiên thông qua bọn họ ngăn cản chiếc xe đó một chút báo cho tài xế biết tên viện Thâm Bạch bọn họ vào ở đồng thời, đối phương còn đưa bản đồ điện tử tâm phiến cho tài xế cứ như vậy, dù không ai dẫn đường, bọn họ cũng có thể dựa theo lộ tuyến chỉ định chạy đến trong viện tử được chỉ định. Sắc trời đã bắt đầu có chút đen, chỉ dựa vào đèn lồng chiếu sáng dọc đường không đủ để bọn họ thấy rõ cảnh tượng trong viện, bất quá ven đường bọn họ cư nhiên một hình bóng chiếc xe khác cũng không thấy, càng miễn bàn đoàn xe so với bọn hắn sớm một phút đồng hồ vào bổn gia. Xem ra bổn gia đại trạch thật đúng là không đơn giản tí nào, Mai Viện đã sắp tới, khi bọn họ đến, trong viện cũng không có những xe khác, chỉ có vài người hầu chờ ở đó. Thâm Bạch thiếu gia ở tại gian phòng phía tây, Thâm gia lão gia thỉnh giao cho chúng ta sẽ đưa ngài sắp đặt ở băng thất. Đường nhìn từ trên mặt vài người lần lượt lướt qua Thâm Bạch gật đầu. Khổ cực các ngươi, trên xe ta còn lại mấy lễ vật tặng cho bổn gia, những thứ này. Cũng thỉnh giao cho chúng ta. Kế tiếp đó là tháo quan tài, dỡ hàng quá trình, chủ yếu làm những chuyện này còn là nhóm người hầu nguyên bản chờ ở chỗ này, về phần bọn hộ vệ bên này Thâm Bạch. Chỉ có Tuyền Thủy quản gia có thể phụ một tay, những người khác đều vẻ mặt xám trắng, hình dạng rất khó chịu. Uy áp, Thâm Bạch trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một từ. Các ngươi mau trở về đi, ở đây Lưu A Uyên theo ta là tốt rồi. Thâm Bạch nói với bọn họ, bổn gia vốn cũng không cho phép mang theo nhân viên vượt lên trước một người, lần này bổn gia hành trình, do Lâm Uyên và Thâm Bạch cùng đi, đây là bọn hắn trước khi đi đã thương lượng xong. Gật đầu, đem hành lý hai người tháo xuống, lại trong phòng nhìn một chút cuối cùng còn nghĩ hành lý toàn bộ cất xong, Tuyền Thủy lúc này mới ra ngoài, vẻ mặt đầy mồ hôi, hắn nỗ lực cười nói. Khổ cực A Uyên thiếu gia chúng ta, rời đi trước, không khổ cực, Lâm Uyên nói với hắn. Được rồi, hai người các ngươi đừng khách sáo A Tuyền Thủy ra nhanh về, ở tại chỗ chờ ta là tốt rồi. Thâm Bạch vừa bắt đầu đuổi người. Không biết nơi này, uy áp, rốt cuộc bao lớn, hắn rõ ràng cảm giác Tuyền Thủy sắp không chịu nổi, phải cản trước khi nhóm hắn ngã xuống để cho bọn họ ly khai. Lũ vô dụng, ngay khi Thâm Bạch nâng Tuyền Thủy lên xe trong phòng bỗng nhiên đi ra một thiếu nữ. Không biết nàng lúc nào đứng ở nơi đó, bất quá nàng hiển nhiên thấy được toàn bộ quá trình nhóm người Tuyền Thủy khó chịu. Thấy người thiếu nữ kia thời gian, ánh mắt Thâm Bạch hơi mở to. Dĩ nhiên không phải bởi vì thiếu nữ khuôn mặt đẹp đây chẳng qua là nữ hài từ hình dạng thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải bởi vì đối phương là người quen, trên thực tế, ở loại địa phương này, có thể gặp phải một lần người quen cũng đã là tỷ lệ cực thấp. Thâm Bạch sở dĩ sẽ giật mình, là bởi vì bóng đen đứng sau lưng đối phương. Đó là một cái bóng đen thùi, không hề nghi ngờ đó là một ma vật mặc trên người y phục loài người, hắn đứng phía sau thiếu nữ, trên người tản ra khí tức bất tường. Thâm Bạch không biết uy áp khiến nhóm tuyển thủy khó chịu rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng mà không hề nghi ngờ, có thể là uy áp trên người đối phương, đại khái cũng cống hiến một bộ phận. Hiển nhiên, đối phương cố ý, nhìn thiếu nữ liếc mắt, Thâm Bạch bỗng nhiên mỉm cười. Hắn nguyên bổn chính là một người đẹp mắt, lúc này cười thoạt nhìn càng dương quang tuấn tú, thiếu nữ không khỏi sửng sốt một chút. Sấn công phu này, Thâm Bạch một tay nâng tuyển thủy tống lên xe, sau đó vỗ vỗ cửa xe. Các ngươi trở về đi, trời tối rồi nhi. Phất tay một cái, Thâm Bạch và Lâm Uyên nhìn theo nhóm người tuyển thủy ly khai, thẳng đến cái gì cũng nhìn không thấy. Đến tận đây, cũng chỉ còn lại có bọn họ cùng với đại trạch viện xa lạ mà không hữu hảo. Cách chương.